Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, Tử Sam Long Vương Đại ỷ Ti. Hai càng cầu đặt mua, người cái này cô nương, sau đó liền ngốc tại lão thân nơi này, hảo hảo làm cái thị nữ, này tự xưng tóc vàng bà lão phụ nhân. Hướng về phía Hàn Bích Thúy liền là một trào. Hàn Bích Thúy trong lòng cả kinh. Muốn lui. Bất quá cái này tóc vàng bà không biết dùng cái gì quỷ dị võ công. Đem Hàn Bích Thúy cố định tại chỗ. Để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Mắt thấy. Hàn Bích Thúy liền bị cái này tóc vàng bà bắt tương đương ở. Một đạo kiếm khí trông rỗng mà dáng. Đem tóc vàng bà chặn lại. Tóc vàng bà, có ta Nam Thiên Đại Hiệp tại, mơ tưởng bắt tương đương ở vị cô nương này. Một cái trung niên kiếm khách từ sơn gian bay ra, tóc dài phất phới, đứng ngạo nghễ không trung, quét một cái này kim hoa bà sau, ánh mắt liền rơi vào Hàn Bích Thúy trên mặt, trong mắt lóe lên một tia tinh đẹp, cười nói, vị cô nương này không cần lo lắng, có ta Nam Thiên Đại Hiệp tại, không có người có thể. Cẩu thí Nam Thiên Đại Hiệp, bất quá là dùng hái hoa tạc thôi. Chết, này tự xưng Nam Thiên Đại Hiệp trung niên kiếm khách, lời còn chưa nói hết. Tóc vàng bà tay phải nhấc một cái, một đóa kim hoa nhanh như thiểm điện, đóng vào này Nam Thiên Đại Hiệp mi tâm. Nam Thiên Đại Hiệp, chết, ngươi. Hàn Bích Thúy cả kinh, trước mắt lão phụ nhân này lại có tông sư đỉnh phong chiến lực. Này công phu ám khí cực kỳ quỷ dị, vậy mà một chiêu liền đem kia cái gì Nam Thiên Đại Hiệp cho miểu sát. Thế nào, người quái lão thân giết cái này Nam Thiên Đại Hiệp? Ha ha, người có biết rõ, cái này cái gì Nam Thiên Đại Hiệp? Tự xưng Đại Hiệp, kỳ thực làm cướp bóc nữ tử sự việc. Ngắn ngủi một tháng giữa, liền gieo họa ba cái vô tội nữ tử. Cẩu thí Nam Thiên Đại Hiệp, bất quá là một gian tà tiểu nhân thôi. Kim Hoa bà cười lạnh một tiếng, nhìn Hàn Bích Thúy một cái, sắc mặt dừng một chút, nhẹ giọng nói, ngươi cái này đơn thuần nữ nhân. Sau đó cùng tại lão thân bên người, lão thân đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. A. Hàn Bích Thúy hơi hơi cả kinh, không ngờ tới, này đạo mạo trang nghiêm trung niên kiếm khách, vậy mà sẽ là một cái dâm tặc ngụy trang mà thành. Giờ phút này, trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ tới Dương Tranh. Dương Tranh tên kia, cũng là cực kỳ háo sắc, bất quá tựa hồ là công khai tới, mà không phải ngụy trang thành tiểu nhân. Điểm này trên... tựa hồ Dương Tranh muốn so những cái kia ngụy quân tử muốn tốt trên không ít. Ngươi tên gì? Ta Kim Hoa bà võ công mặc dù không tính là tuyệt đỉnh. Bất quá cũng tính có nhất lưu trình độ. Dạy võ công cho ngươi cũng là dư giả. Kim Hoa bà mặt lộ hòa ái vẻ. Hướng Hàn Bích Thúy đi tới. Lạnh, Hàn Bích Thúy vừa muốn mở miệng. Mấy đạo thân ảnh liền bay vút mà tới. Thoáng cái xuất hiện ở cái này sơn cốc phía trên. Dương Tranh tới. Trên thực tế, Dương Tranh tại Hàn Bích Thúy từ hắn trong cảm giác ngắn ngủi biến mất một khắc kia. Hắn liền nhanh chóng giải quyết cùng Bạch Phương Hoa giữa chiến đấu. Một đường truy lùng đến này, mới vừa một màn kia màn. Hắn cùng với Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi đều thấy rõ. Cái này Kim Hoa bà. Nhìn lên tới là một cái tóc bạc lão phụ, trên thực tế mang theo mặt nạ, ngụy trang mà thành, hắn chân chính khuôn mặt, hẳn là một mỹ phụ nhân, mà hắn thân phận chân chính, hẳn là Minh giáo tứ đại tương đương Pháp Vương một trong Tử Sam Long Vương. Hỗn huyết mỹ nhân đại ỷ ti, Tử Sam Long Vương, chấm ái phi, người cũng muốn bắt đi làm thị nữ sao? Vì thế... Dương Tranh ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem này Kim Hoa bà mở miệng, ân, ngươi là người phương nào? Kim Hoa bà nghe thấy được Tử Sam Long Vương mấy chữ. sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên, tập trung vào Dương Tranh. Tử Sam Long Vương, Minh Giáo Tứ Đại tương đương Pháp Vương. Hàn Bích Thúy nghe xong, sắc mặt cũng là hơi biến, vô ý thức lùi lại phía sau, cùng Kim Hoa bà kéo ra khoảng cách. Bản năng phía dưới, nàng tín nhiệm hơn Dương Tranh. Cứ việc Dương Tranh rất háo sắc. Tử Sam Long Vương, ngươi là Minh Giáo đệ nhất mỹ nhân, thậm chí tại trong giang hồ cũng xem như là nhất đẳng đại mỹ nhân. Làm gì đem bản thân ngụy trang thành một cái lão phụ nhân, che lại gọi là người kinh diễm mỹ đây. Dương Tranh chậm rãi rơi xuống, đứng ở Hàn Bích Thúy bên người. Hừ, cùng ngươi không quan. Kim Hoa bà mở miệng. Cái này một mở miệng, thanh âm vậy mà biến thành một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Ha ha, ai nói cùng ta không quan. Ta mục tiêu thế nhưng là ngồi lên này Minh Giáo giáo chủ vị. Tử Sam Long Vương, ngươi là Minh Giáo Tứ Đại tương đương Pháp Vương một trong. Này Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã quy thuận với ta. Ngươi quy thuận với ta cũng hợp tình hợp lý. Dương Tranh cười nói, Tạ Tốn quy thuận với ngươi, cùng ta có liên can gì? Ta đã thoát ly Minh Giáo. Minh Giáo sự tình cùng ta không quan. Ngươi liền là làm Minh Giáo giáo chủ, cũng không cách nào lại ra lệnh cho ta. Tóc vàng bà cười lạnh, có đúng không? Dương Tranh cười thần bí, thân hình đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Kim Hoa bà cả kinh vừa lui, bất quá một giây sau Dương Tranh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Dương Tranh tay phải tại Kim Hoa bà trên mặt nhẹ nhàng lướt qua. Kim Hoa bà kinh hô một tiếng, một trương cực kỳ tinh xảo mặt nạ chóc ra, lộ ra Kim Hoa bà diện mạo trước. A, Hàn Bích Thúy cùng Trần Quý Phi đều là cả kinh, bởi vì giờ phút này các nàng xem gặp một trương vô cùng tinh xảo mỹ mạo khuôn mặt, cùng trung nguyên nữ tử bất đồng. Này trương trẻ đẹp khuôn mặt mang theo dị vực phong tình. Cái này Kim Hoa bà vậy mà thật là cái đại mỹ nhân. Bạch Phương Hoa ánh mắt cũng là một sáng, nàng gặp qua không ít mỹ nhân, chính nàng liền là một cái đại mỹ nhân, có thể giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này, này trương dung hợp dị tộc cùng trung nguyên huyết thống khuôn mặt, có thể nói xinh xắn đến cực điểm. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, quả nhiên như truyền ngôn như vậy, hỗn huyết phía dưới dễ dàng ra tuấn nam mỹ nữ, nhìn đến xác thực là có chuyện như vậy. Hiện tại ta hẳn là kêu ngươi Tử Sam Long Vương tốt đâu, vẫn là Đại ỷ Ti tốt đây. Dương Tranh đánh giá trước mắt cái này phụ nhân xinh đẹp, Tử Sam Long Vương vẻ đẹp quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là một chương giống như là trên địa cầu máy tính vẽ ra tới tinh xảo khuôn mặt, liền không biết nói đem nhiều thiếu nữ tử cho làm hạ thấp đi. Hắn nhớ kỹ tại địa cầu lúc, không ít bạn trên mạng gọi Tử Sam Long Vương chính là bắn điêu tam bộ khúc bên trong đệ nhất mỹ nhân. Kỳ mỹ mạo càng tại Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Long nữ trung nữ chủ phía trên. Bây giờ mắt thấy mới là thật, quả thật cho Dương Tranh cỗ kia kinh tinh đẹp cảm giác. Huống chi võ lâm đại thế giới bên trong, nữ tử tu luyện võ công, có thể chậm lại già yếu. Trước mắt cái này Tử Sam Long Vương, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, vừa mới ngụy trang mà ra lão phụ nhân hình tượng quét một cái sạch. Bất luận kẻ nào gặp giờ phút này Tử Sam Long Vương, cũng sẽ nhận định, nàng này, liền là một cái kiều tích tích đại mỹ nhân a. Hơn nữa còn là mang theo dị vực gió phong tình đại mỹ nữ. Hừ, Tử Sam Long Vương hừ lạnh một tiếng. Trước đó thân thể còng xuống giờ phút này đã đứng thẳng. Tư thái thon dài yểu điệu, so Dương Tranh bên người ba nữ cũng cao hơn gia trí ít nửa cái đầu. Cái này tư thái, nếu như đổi lên kỳ vật trong lầu này cổ điển phong cách bikini, lại mặc lên này kỳ vật trong lầu sản xuất giày cao gót, quả thực hoàn mỹ. ta là Tử Sam Long Vương lại như thế nào? Ngươi chuẩn bị hàng phục ta sao? Đại Y Ti mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Hàng phục? Không, ta sẽ không hàng phục ngươi. Đại Y Ti, ta tin tưởng, dựa vào bản công tử mị lực, không cần thế nào xuất thủ, ngươi cũng sẽ bị bản công tử mị lực hấp dẫn. Dương Tranh tự tin cười một tiếng. Đại Y Ti liên tục cười lạnh. Khanh khách, Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi đều là cười duyên một tiếng. Hàn Bích Thúy quả quyết trắng Dương Tranh một cái. Cái này ra hỏa, làm sao lại vô liêm sỉ như vậy đây? Xế chiều một càng, buổi tối bốn càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?